xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 10, hứa hẹn. Lần này, ta là có thể có lòng tin tuyệt đối ở trong vòng một năm phá tan còn thừa lại 6 cái xiềng xích. Bardock bắt trong tay túi, mắt lộ vẻ hưng phấn. Cái này 100 khỏa tiên đậu tương đối với hắn mà nói chẳng khác nào là 100 cái mạng a. Cũng là 100 lần cơ hội. Thật tốt quá, Bardock, thân thể của ngươi rốt cục bình phục. Cái này khiến ngươi là có thể bảo hộ thần Kaio giới an nguy. Đông giới vương thần kích động nói, kỳ thực hắn quan tâm nhất vẫn là thần Kaio giới. Lúc này đây nếu không phải Bardock nói thần Kaio giới sẽ biết có một cường địch đến, hơn nữa còn có hủy diệt nguy hiểm, nếu không đông giới vương thần là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm dẫn hắn hạ giới. Nhưng lại vận dụng Long Châu loại này có chút tà ác đồ đạc. Cơ thể của ta tuy là khôi phục được đỉnh phong, thế nhưng người đến cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu là không có cái này tiên đậu, cố gắng ta chỉ có 1/10 niềm tin chiến thắng đối thủ. Hiện tại có những thứ này tiên đậu, ta liền có tỷ lệ thành công 50%. Bardock lo lắng nhất còn là mình không phải là vai đối thủ. Hắn đem bài Lucy cho Hoa Lệ không nhìn thấy. Đến khi bọn họ gặp lại lần nữa thời điểm, Bardock mới bị khiếp sợ. Bài Lucy đã không còn là trước kia bài Lucy. Hắn đang biến cường, người khác đã ở trở nên mạnh mẽ à. Bardock, lời ngươi nói địch nhân đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên so với ngươi bây giờ còn mạnh hơn. Đông giới vương thần nghe được Bardock nói sau càng thêm chấn kinh rồi. Mạnh mẽ như vậy Bardock, dĩ nhiên nói đối mặt địch nhân chỉ có 1/10 niềm tin. Tên địch nhân này đến tột cùng sẽ là ai? Vì sao ta biết một chút cảm giác cũng không có? Chẳng lẽ không đúng cái này vũ trụ sinh vật? Đông giới vương thần bắt đầu suy nghĩ miên man. Hắn thân là đông giới vương thần. Trong vũ trụ một ngày xuất hiện tà ác lại sinh vật mạnh mẽ. Hắn nhất định sẽ biết. Thế nhưng hiện tại hắn còn bị mông tại cổ lý. Trừ phi cái này người tồn tại không phải cái này vũ trụ người. Ngươi đi về trước đi. Đông giới vương thần. Bardock chuyến này đã đủ hài lòng. Không chỉ có khôi phục thân thể. Hơn nữa ngay cả tiên đậu đều đưa đến tay. Chỉ là hắn khó có thể đối mặt thần Kaio giới hai nàng. Thân thể của hắn khôi phục liền ý nghĩa lại muốn bắt đầu chiến đấu cuộc sống. Cái này đối với hắn mà nói là vui tin. Không biết đối với Tây giới vương thần cùng Lia tới nói có đúng hay không tin vui. À, Bardock, ngươi không quay về sao? Đông giới vương thần vừa sợ sợ, nghi hoặc hỏi. Ta chờ một hồi sẽ biết, trở về, ta còn có ít lời muốn đơn độc cùng Dandy nói chuyện. Bardock giải thích, hay đi, ta đây về trước thần Kaio giới chờ ngươi. Đông giới vương thần mặc dù rất muốn biết Bardock muốn nói chuyện với Dandy cái gì, nhưng hắn không có như vậy không biết điều. Bardock nếu muốn hắn về trước đi, vậy hắn hãy đi về trước. Sau một khắc, hắn liền dùng thuấn gian di động đi trở về, mà nhìn thấy đông giới vương thần rời đi. Bardock mới đúng lấy tại chỗ người Namek nói ra. Một tinh cầu ta mang đi, còn dư lại 6 viên long châu các ngươi như trước dẫn nó hồi tộc trong đi. Voluga nói 100 trong năm không thể hứa nguyện mời các ngươi chuyển cáo cho các tộc tộc trưởng. Tốt, hào. Người Namek nhóm sớm bị thực lực của Bardock sợ thảm. Tại bọn họ tâm lý, người trước mắt này quả thực so với quái vật còn muốn quái vật. Gật đầu, Bardock thần thức khẽ động, đã biến thành đá một tinh cầu lơ lửng, theo sát ở phía sau của hắn đi vào Dandy gian nhà. Mà người Namek nhóm lúc này mới phản ứng được, người này lại gọi thẳng bọn họ đại trưởng lão tục danh. Bọn họ càng là đoán không ra, người này đến tột cùng là người phương nào. Chúc mừng ân thân thể người hoàn toàn khôi phục. Dandy vừa thấy được Bardock, vội vã chúc mừng liên tục. lúc này đây vẫn là ít nhiều ngươi. Nếu như không phải của ngươi hỗ trợ, ta cũng không còn vậy đơn giản liền khiến cho dùng đến Long Châu. Bây giờ cơ thể của ta không chỉ có bình phục, còn chiếm được ta tha thiết ước mơ tiên đậu. Bà Đốc đối với Dandy cười cười, nói cảm tạ, không cần khách khí, ân nhân cứu ta Namek mọi người. Đừng nói sử dụng Long Châu, coi như là tống Long Châu cùng ngài. Dandy đều nguyện ý, Dandy cười trả lời, ha ha, Long Châu vẫn là đặt ở các ngươi tâm địa tinh khiết thật thiện lương người Namek trong tay tương. Đối khá, nếu để cho ta, còn không chừng ta dùng linh tinh đây. Thứ này tuy là đồ tốt, thế nhưng nếu như hướng nguyện quá nhiều, sinh sinh mặt trái nguồn năng lượng vượt lên trước đang hướng nguồn năng lượng, tuyệt đối sẽ phát sinh đại sự. Bà Đốc mở câu vui đùa, sau đó lại nghiêm túc nói, ân nhân đối với Long Châu lý giải thực sự rất thâm. Chính như ngài từng nói, hiện tại Long Châu ở 500 trong năm không được sử dụng. Dandy gật đầu, nói một câu làm cho Ba Đốc kinh ngạc nói. Nói như thế nào? Volunga không phải nói 100 năm sao? Ba Đốc giật mình hỏi. Là, vâng, đúng, như vậy, lần này Polunga tiêu hao chính diện nguồn năng lượng nhiều lắm. 100 năm hoàn toàn chính xác đủ Long Châu khôi phục. Thế nhưng Long Châu tuy là khôi phục, mặt trái nguồn năng lượng lại vượt qua xa đang hướng nguồn năng lượng. Chỉ có lại trải qua thêm 400 năm, làm cho Long Châu đang hướng nguồn năng lượng tăng lên không ngừng. Vượt qua mặt trái nguồn năng lượng, như vậy Long Châu mới có thể tiếp tục sử dụng. Dandy giải thích, thì ra là thế, ai, đều tại ta, lập tức tước đoạt 500 năm Long Châu quyền sử dụng. Ba Đốc thở dài nói rằng, tâm lý càng là cảm kích Dandy rộng lượng. Ân người cười nói, chúng ta người Namek tuy là sở hữu Long Châu loại vật này, thế nhưng xác thực sẽ không đi sử dụng. Long Châu ở trên tay chúng ta chẳng khác nào là thưởng thức hạt châu. Dandy cười cười, căn bản không quái Ba Đốc. Dandy, nếu như sau này Namek phát sinh đại sự, chỉ cần ta biết rồi, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ba Đốc cam kết, đây là hắn lần đầu tiên đối với người khác phát xuống hứa hẹn. Đa tạ ân nhân, có ân người những lời này, chúng ta người Namek cũng không cần ở lo lắng người ngoại lai xâm lược. Theo Dandy, Long Châu bị tước đoạt 500 năm quyền sử dụng căn bản không có gì. Coi như tước đoạt 1000 năm, có thể đổi Ba Đốc những lời này, cũng giá trị tuyệt đối. Mà đối với Ba Đốc mà nói, cái này một cái nho nhỏ hứa hẹn chẳng qua là một cái nhấc tay. Ở cái này trong vũ trụ, có thể ở Ba Đốc trước mặt hủy diệt Namek, ước đoán cũng chỉ có vai. Mà người khác, coi như cường thịnh trở lại, ở trong mắt Ba Đốc như trước như con kiến hôi một. 6. Ly khai Namek tinh cầu. Ba Đốc không có trực tiếp trở về thần Kaio giới, mà là đi địa phủ một chuyến. Hắn còn muốn nhờ cậy Diêm La Vương giúp hắn tìm một người. Diêm La Điện, đối với Ba Đốc đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên đem nguyên bản trật tự đại loạn. Một người sống xuất hiện tại địa phủ, như vậy kinh thế hãi tục sự tình có hơn mấy trăm nghìn năm không có xảy ra. U, Diêm La Vương, 500 năm tìm không thấy, người chính là một chút cũng không thay đổi a. Ba Đốc hướng về phía Diêm La Vương đùa cười một tiếng, nói rằng, ngươi là Ba Đốc. Diêm La Vương đẩy một cái kính mắt, tỉ mỉ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người sống. Rốt cục, hắn nghĩ tới, đây không phải là 500 năm trước trợ giúp thần vũ trụ hoàn thành nhiệm vụ người Saya mà. Hơn nữa tựa hồ vẫn là sau lại cùng thần hủy diệt đại nhân cân sức ngang tài nhân vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.